Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, huyến cảnh. Ý thức được khả năng này là bồ đề cổ thụ vị trí nơi sau. Tiêu Chiến thân thể không khỏi chấn động, đáy lòng sinh ra ti ti vẻ kích động, quả nhiên là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Trước kia ở cổ vực đài bất ngờ thu được đấu đế lưu lại hồn kỹ sau khi hắn liền suy đoán bồ đề cổ thụ khả năng vẫn luôn cắm rễ ở mãng hoang cổ vực nơi sâu xa. Nhưng mà, mãng hoang cổ vực thực sự quá lớn, lần này cũng không phải bồ đề cổ thụ hiện thế thời gian. Muốn ở mãng hoang cổ vực nơi sâu xa tìm tới bồ đề cổ thụ là cực kỳ khó khăn một chuyện. Chớ đừng nói chi là Tiêu Chiến vận may còn khá lưng, gặp phải một con bán thánh cấp bậc hung thủ truy sát. Không hề nghĩ rằng đang bị đối phương dưới sự đuổi giết, càng là để hắn đi tới bồ đề cổ thụ chỗ ẩn thân này, hay là chính là nếu nói hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai rồi. Tiêu Chiến rất nhanh lại tập trung ý chí, nhanh chóng hướng về sương mù dày nơi sâu xa mà đi. Bồ đề cổ thụ bởi vì bị vị kia ngã xuống đấu đế tâm tình tiêu cực ô nhiễm, vì lẽ đó vốn cũng không nhiều linh tính, cũng phân làm hai bộ phân. Một phần thô bạo, tà ác, một bộ phận khác nhưng là trước sau như một thanh linh. Thánh khiết, đạo này bán thánh cấp bậc bóng người sẽ trợ giúp chính mình ngăn trở phía sau con thú dữ kia. Hiển nhiên là bồ đề cổ thụ thanh linh này một phần đang trợ giúp hắn. Nhưng Tiêu Chiến cũng không xác định hắn có thể chống đỡ tà ác này một phần bao lâu. Không làm được sau một khắc, đạo kia bán thánh cấp bậc khôi lỗi sẽ đi quá mức đến. Cùng đầu kia bán thánh cấp bậc hung thú đồng thời đánh hắn, một hắn đều không chống đỡ được. Chớ đừng nói chi là hai cái rồi. Tiêu Chiến hướng về sương mù nơi sâu xa không ngừng tiến lên. Sương mù càng ngày càng đậm, lấy hắn nhị chuyển tột cùng thực lực, đều không nhìn thấy con đường phía trước ở phương nào. Chỉ có thể dựa vào trong tay viên này bồ đề tử cùng bồ đề cổ thụ trong lúc đó cảm ứng tới tìm. Kiếm con đường vị trí. Chợt, một luồng tràn trề sơ khả năng ngự sức mạnh mẽ đảo qua. Lực lượng này cũng không mang chút nào tính chất hủy diệt, có chỉ có một luồng chí cao vô thượng mạnh mẽ tâm ý. Chúng nó đem Tiêu Chiến thân thể cấp bao khỏa. Tiêu Chiến bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong sương mù dày đặc. Tiếp theo xiếp, khi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn thình lình phát hiện mình đã đi tới một khác nơi thiên địa. Nơi này không có sương mù tồn tại. Đại địa bên trên, một mảnh khó khăn, hiện đầy vết rách, phảng phất là phía chân trời lưu hỏa cho thiêu đốt quá một mảnh. Đen kịt một mảnh, mà ở đại địa trung ương, nhưng là một gốc cây che trời đại thụ, có tới mấy ngàn trượng khổng lồ thân người, giống như cái liên tiếp thiên địa kình thiên trụ giống như vậy. Ở đây trên thân thể, nằm dày đặc cổ lão khí tức. Cây to này bóng cây cực kỳ khổng lồ, khuếch tán ra đến, đều có thể đem một tòa thành thị bao phủ gần một nửa. Từng luồng hết sức nồng nặc thanh khí, tự đại cây bên trong tràn ngập mà mở, dập dờn ở mảnh này bầu trời, khiến cho trên bầu trời, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại thần kỳ chi giống, nhưng mà, kết hợp với giống như một mảnh tiêu minh một loại mặt đất. Kỳ thực có thể thấy được cây to này trạng thái không đúng. Nó giống như là một mâu thuẫn kết hợp thể giống như vậy. Một bên tản ra thanh khí, biến ảo ra dị tượng. Một bên lại thô bạo cướp đoạt đại địa sinh cơ. Đem phương viên không biết bao nhiêu dặm không gian trở nên tĩnh mịch một mảnh. Một vị đấu đế trước khi chết tâm tình tiêu cực. Thực tại có chút đáng sợ. Tiêu Chiến nhẹ giọng cảm thán. Bồ đề cổ thụ, trong đồn đãi chính là có thể để người ta duy trì thần trí thanh minh, tiêu trừ tâm ma thánh thụ, nhưng cũng bị ô nhiễm thành như vậy, đây cũng không phải là bồ đề cổ thụ chỉ có hư danh. Thật sự là bởi vì đấu đế thực sự quá mức đáng sợ. Dù cho vị kia đấu đế đã chết, nhưng này không chút nào ảnh hưởng đấu đế là thế giới này nhân vật mạnh nhất. Coi như đặt ở thượng vị diện đại thiên thế giới bên trong, đấu đế đều có thể lẫn vào cái địa chí tôn. Thật sự không tính yếu đi. Tiêu Chiến tiếp tục bước đi bước chân. Theo hắn hướng về bồ đề cổ thụ tới gần. Từng sợi hắc khí từ mặt đất tuôn ra. Dần dần, trước mắt hắn bồ đề cổ thụ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một mảnh cảnh tượng khác. Cảnh Thanh, ngươi đã tỉnh. Tiêu Chiến nghe thế vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm của. Phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên phát hiện chính mình đang nằm ở một tấm giường bệnh bên trên, mà trước mắt rõ ràng là bạn tốt của mình. Bạn tốt thấy hắn tỉnh lại, lại chậm rãi nói rằng, ngươi cũng không biết, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ta phát hiện ngươi không đi công ty đi làm, gọi điện thoại cho ngươi lại gọi không được. Liền ngay cả bận bịu chạy tới chỗ ở của ngươi, mới phát hiện ngươi xảy ra vấn đề rồi. May là đúng lúc đem ngươi đưa đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, nếu không thì ngươi chết cũng không người biết. Không nói những cái khác, lúc này ngươi khôi phục sau khi có thể chiếm được mời ta ăn cơm. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn trước mắt bạn tốt, không khỏi ra xuất thần. Bạn tốt cũng ý thức được hắn thất thần, lại vội vã hỏi tới, ngươi làm sao vậy? Sẽ không phải ngươi ngất lâu như vậy sao? Đầu óc hỏng rồi chứ? Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Không có, ta chỉ là cảm thấy thời gian qua đi nhiều năm, có thể lần thứ hai nhìn thấy cố nhân bóng người, rất gọi người hoài niệm. Dù sao, thế giới kia mặc dù không có đấu khí, nhưng cũng có computer, có điện thoại di động, thật nhiều chuyện đùa, đẹp đẽ gì đó, còn có mập trạch vui sướng nước uống. Đáng tiếc, ta đã trở về không được. Cái gì đấu khí, cái gì trở về không được? Cảnh Thanh, đầu óc ngươi ra ảo giác đi. Đấu khí, ta còn ma vũ song tu đây. Ngươi sẽ không phải là trước thức đêm xem tiểu thuyết mới có thể dẫn đến ngất suýt nữa đột tử đi. Ngươi chờ, ta đây liền đi kêu thầy thuốc tới cho ngươi kiểm tra dưới. Bạn tốt nghe được Tiêu Chiến, lại là liên tiếp quán lời nói bị nói ra. Tiêu Chiến nhìn đối phương cấp tốc rời đi đi gọi thầy thuốc bóng người, xa xôi thở dài một hơi, dò ra đặt ở phía dưới chăn cánh tay. Khi hắn trên lòng bàn tay đang nắm một vật, vật ấy tản ra nhàn nhạt sóng năng lượng, mang đến cho hắn ti ti thanh linh tâm ý, để đầu óc của hắn vẫn duy trì tỉnh táo trạng thái. Chính là viên này bồ đề tử, bất quá là một hồi huyễn cảnh thôi. Tiêu Chiến thở dài một hơi, nhắm mắt lại, lấy nằm ở trên giường tư thế nhấc lên chân, như là bước ra bước chân giống như vậy. Theo bước đi này bước ra, phòng bệnh biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Chiến trước mắt, bồ đề cổ thụ bóng người lần thứ hai hiện lên. Đại địa, như cũ là một mảnh tiêu minh hình dáng. Hắn tiếp tục tiến lên, trước mắt hoàn cảnh lại phát sinh ra biến hóa. Lúc này về tới Gia Mã Thánh Thành, khi hắn trước người còn có một ông lão cùng một người phụ nữ. Ông lão tên là Tiêu Lâm, chính là nguyên chủ tiện nghi phụ thân. Nữ nhân nhưng là nguyên chủ này đã sớm chết đi vợ cả. Nữ nhân một mặt lo lắng nhìn Tiêu Chiến, ông lão nhưng là cáu kỉnh hướng về Tiêu Chiến quát lớn nói: nghịch tử, còn không cho ta quỳ xuống. Lúc này, Tiêu Chiến liền cùng trong ảo cảnh người đối thoại tâm tư cũng không có. Nghịch tử liền nghịch tử đi. Hắn cũng không phải vốn là Tiêu Chiến. Tuy rằng trong đầu có những này bóng người, nhưng đây cũng không phải hắn tự mình trải qua chuyện tình. Hắn đối với những này bóng người nhận thức cũng vẻn vẹn chỉ là bắt nguồn từ nguyên chủ lưu lại ký ức thôi. Liền, bàn tay hắn vung ra, một đạo kình phong bao phủ, lão giả trước mắt, nữ nhân bóng người trong nháy mắt dường như gương bình thường phá vụn. Không thể không nói, bồ đề cổ thụ bên trong tâm tình tiêu cực thật biết chơi. Ở Tiêu Chiến hướng về bồ đề cổ thụ bản thể đến gần trong quá trình. Từng cuộc một huyễn cảnh trước sau xuất hiện tại trước mặt hắn. Trong đó có huyễn cảnh, liền Tiêu Chiến đều có chút nắm giữ không được, suýt nữa mê muội trong đó. Cũng may viên này bồ đề tử luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất để hắn tỉnh lại. Rốt cục, ở không biết bao nhiêu trận huyễn cảnh sau khi Tiêu Chiến đi tới bồ đề cổ thụ bên cạnh, cùng to lớn bồ đề cổ thụ so với bóng người của hắn, giống như thương hải bên trong một viên cát bụi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.